Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 395. Mặc Lâm dạy học cùng Tuyết Đế bị ép tiếp xúc. Nhỏ Linh Mộc, hỏi rất hay. Mặc Lâm đi qua sờ lên Nhỏ Linh Mộc đầu. Lão sư, tóc của ta còn rất bẩn. Ngài còn là đừng sờ. Mặc dù Linh Mộc cảm thấy bị mò được rất dễ chịu. Nhưng là hẳn là tự ti vẫn là muốn đi lui lại nửa bước. Nhưng lại bị Mặc Lâm đại thủ nhẹ nhàng đặt tại chỗ. Nhỏ Linh Mộc, tại trên lớp học chỉ cần chú ý trên lớp học sự tình là được. Mặc Lâm nhìn một chút những hài tử khác. Tiếp tục nói, bất kể là thực vật, vẫn là hiện tại được xưng là hồn thú quỷ đăng. Yêu nhãn ma thụ các loại thực vật loại hình hồn thú. Cho dù là chưa sinh ra linh trí tình huống. Cho dù sẽ không giống động vật như thế có nhân loại chúng ta có thể phát hiện giao lưu. Bọn hắn cũng là có sinh mệnh. Tự nhiên cũng là có lúc nghỉ ngơi. Nói cách khác, cây cối cũng là có sinh mệnh à. Chấm ngoặc kép, 5 cái hài tử đang nghe Mặc Lâm lời nói về sau. Đều nhao nhao bắt đầu run rẩy. Nhà nghèo khổ hài tử. Ai còn không có theo trưởng bối chém quá nhỏ cây dùng để củi đốt đâu. Trong lúc vô tình giết rất nhiều sinh mệnh, này làm cho 5 cái tiểu hài tử nội tâm sinh ra bất an chi tình. Khục hừ, Mặc Lâm dùng sức khục một tiếng, đem lực chú ý cho một lần nữa dẫn trở lại. Lên lớp đâu, cho ta lực chú ý tập trung một điểm, nhanh chóng xếp thành hàng. Tại Mặc Lâm quát lớn dưới, mấy cái tiểu hài tử nhanh chóng tụ đứng lên, xếp thành hàng. Trên thực tế, như thế vượt mức quy định tri thức. Mặc Lâm là dự định về sau lại nói cho bọn hắn. Nhưng là hài tử đều hỏi. Mặc Lâm cũng không nghĩ trang cao thâm. Nói cái gì chờ các ngươi hoàn thành XXX sẽ nói cho các ngươi biết loại hình lời nói. Cũng không phải cái gì kinh thiên đại bí mật. Loại này cần lại hẳn là bị phổ cập tri thức. Sớm chút để bọn hắn biết rõ có lẽ cũng có chỗ tốt. Xếp tại cái thứ nhất là Lý Nghiên Diễm. Mặc Lâm nắm chặt bàn tay nhỏ của nàng, bắt đầu dẫn đạo trong cơ thể nàng nhỏ bé hồn lực tiến vào tam đầu xích ma khuyển con non trong cơ thể, sau đó lại đem tam đầu xích ma khuyển hồn lực cũng chảy vào Lý Nghiên Diễm trong cơ thể, để hai cỗ hồn lực sinh ra đối lưu. Loại này dựa vào ngoại lực đối lưu phương thức tự nhiên không phải Mặc Lâm nghĩ muốn loại phương pháp kia, dựa vào hắn hiện tại đẳng cấp. Hắn có thể nương tựa theo hồn lực ưu thế cùng tự thân ứng long hồn lực tính đặc thù. Để bất luận kẻ nào cùng người, hồn thú cùng hồn thú, người cùng hồn thú sinh ra hồn lực đối lưu. Lần này chủ yếu là cho mấy cái này tiểu hài nhi đánh cái hình dáng. Để bọn hắn nhớ kỹ loại cảm giác này. Theo hồn lực đối lưu sinh ra, Lý Nghiên Diễm trong ngực tam đầu xích ma khuyển con non dần dần vừa tỉnh lại. Mặc dù đây không phải nàng lần thứ nhất mở mắt nhìn thế giới. Nàng cũng nhìn thấy qua chính mình thân sinh mẫu thân. Nhưng là bởi vì hồn lực đối lưu. Hiện tại nàng và Lý Nghiên Diễm trên người hồn lực giống nhau như đúc. Này làm cho nàng cũng không có đối Lý Nghiên Diễm sinh ra địch ý. Chỉ là tò mò nhìn Lý Nghiên Diễm. Nhìn thấy trong ngực con non tỉnh lại. Đồng thời cũng không có phản kháng. Mà là dùng đến chính mình manh manh mắt to nhìn mình. Lý Nghiên Diễm cũng lộ ra tiếu dung. Bắt đầu vuốt ve trong ngực tam đầu xích ma khuyển. Tốt, kế tiếp, Mặc Lâm để Lý Nghiên Diễm đứng ở một bên tiếp tục cùng hồn sao sao chảy. Giúp đỡ kế tiếp tiến hành lần thứ nhất hồn lực đối lưu. Không qua thời gian bao lâu, 5 cái hài tử đều đã kinh lịch một lần cùng hồn thú hồn lực đối lưu. Trong lồng ngực của mình hồn thú cũng đều tỉnh lại. Bắt đầu cùng bọn hắn tiến hành hỗ động. Cho dù thị quỷ đằng. Cũng ở cảm nhận được tương tự hồn lực sau quấn đến Linh Mộc trên tay. Nhưng dĩ nhiên là. Tại Mặc Lâm đình chỉ dẫn đạo về sau. Hồn lực đối lưu hiện tượng rất nhanh liền biến mất. Lần này hồn lực đối lưu người chủ đạo là Mặc Lâm. Không có hắn cỗ này ngoại lực. Trước mắt chỉ là lần đầu tiên gặp mặt người cùng hồn thú tự nhiên không có khả năng thật bỏ mặc đối. Phương hồn lực tiến vào trong cơ thể của mình. Song phương nhiều lắm thì đều không có địch ý. Có một tia hảo cảm. Đây coi như là một loại thân thể tự mình bảo hộ cơ chế. Tại hồn lực đối lưu hoàn toàn biến mất về sau, Mặc Lâm hỏi, vừa mới cái loại cảm giác này các ngươi đều nhớ kỹ sao? Năm cái hài tử đang nhớ lại một chút về sau, hơi gật đầu, rất tốt, Mặc Lâm hơi gật đầu. Như vậy tiếp xuống ta sẽ dạy các ngươi cái này năm loại hồn thú tập tính. Tại về sau ở chung bên trong, các ngươi nhất định phải nhớ kỹ ta sau đó nói. Bởi vì đây là bọn hắn thân là hồn thú ranh giới cuối cùng. Không muốn tùy ý đi đụng vào, khiêu khích, bất cứ tia cảm tình nào cơ sở đều là tôn trọng lẫn nhau. Tại Mặc Lâm chưa hề biết địa phương nào, lấy ra một khối lớn bảng đen cùng phấn viết, tự chế. Về sau, tiếp xuống một giờ, Mặc Lâm hướng năm cái đứa nhỏ giới thiệu hồn thú kiến thức căn bản. Cùng với bọn hắn trong ngực năm loại hồn thú tập tính. Bọn nhỏ đều cắt chỉ là một chương giấy trắng. Đối với Mặc Lâm quan điểm cùng lý luận, bọn hắn có thể vô điều kiện chiếu đơn thu hết. Một điểm này để cái này lớp đầu tiên trước nay chưa từng có thuận lợi. Có nghi vấn cùng không hiểu, nhưng không có giang tinh giống như nghi vấn. Tốt tiết khóa thứ nhất liền lên đến nơi đây. Mặc Lâm đem dạy học dụng cụ thu về. Đi về phía sân huấn luyện đại môn. Đi theo ta, mang các ngươi tắm rửa thay cái quần áo. Sau đó mang các ngươi đi riêng phần mình gian phòng nhìn một cái. Lúc đầu trải qua một giờ học tập. Về sau, năm cái đứa nhỏ đều đã rất mệt mỏi. Nhưng là vừa nghe đến muốn tắm rửa cùng tiến về riêng phần mình gian phòng. Bọn hắn trong nháy mắt lại có tinh thần. Bọn họ đều là nghèo khổ hài tử. Thường xuyên một năm đều tẩy không được một lần tắm. Đối bọn hắn tới nói. Hảo hảo tẩy một chuyến tắm nước nóng liền giống như thần ban thưởng đồng dạng. Hơn nữa đối với tương lai dừng chân điều kiện chờ mong. Tinh lực của bọn hắn lại tràn đầy đứng lên. Tư ân điện nhà tắm là công cộng. Hơn nữa là một tòa nhà khác. Dựa theo Mặc Lâm yêu cầu xây thành cùng hắn kiếp trước hiện đại Đông Bắc nhà tắm không sai biệt lắm. Bộ dáng, chính là nhìn qua trang trí đến xa hoa đến quá mức loại kia. Kèm theo phòng tắm hơi, các thức xoa bóp, các thức kỳ cọ tắm rửa, tiệc đứng các loại một loạt phục vụ lớn nhà tắm. Loại này tính tổng hợp cực mạnh nhà tắm. Đừng nói người của thế giới này chưa thấy qua. Liền ngay cả đường tam người xuyên Việt này cũng chưa từng thấy qua. Căn cứ Mặc Lâm phỏng đoán, đường môn tại Hoa Hạ đại địa bên trên vị trí là tại Tứ Xuyên. Cách Đông Bắc kia ca đạp có thể thật xa. Năm cái tiểu hài nhi nhìn xem phía trước mặt trang trí phải cùng cung điện không sai biệt lắm nhà tắm. Hoàn toàn không thể tin được. Nơi này là dùng để tắm rửa. Bọn hắn trước kia một năm tẩy một lần thời điểm. Có thể có cái trang nước nóng chậu lớn cũng không tệ. Lão sư, nơi này thật là dùng để tắm rửa sao? Lý Nghiên Diễm không thể tin được mà hướng Mặc Lâm hỏi. Nhưng ánh mắt trước sau không có từ nhà tắm đại môn rời đi qua. Kia là đương nhiên, chúng ta tư ân điện tất cả thành viên đều có thể tới đây tắm rửa. Đồng thời trừ tắm rửa, bên trong còn có rất nhiều khác phục vụ. Thế nhưng là rất dễ chịu nha. Mặc Lâm nói đến là rất rõ ràng, nhưng mình cơ bản không tiến vào tẩy qua, chủ yếu vẫn là cam đoan chính mình tính thần bí. Hắn cũng không thể mang cái mặt nạ ngâm trong bồn tắm a. Mặc Lâm nếu thật muốn hướng một thanh, trong phòng của hắn có độc lập phòng tắm, tắm gội đến ngâm trong bồn tắm đầy đủ mọi thứ, chính là không có xoa bóp cùng kỳ cọ tắm rửa sư phụ. Với hắn mà nói liền không sai biệt lắm đủ, bất quá hiện tại vẫn là buổi sáng, cự ly buổi trưa còn có một đoạn thời gian, hiện tại có thừa thời gian vào nhà tắm trên cơ bản cũng đều là cùng Mặc Lâm rất quen những cái kia. Tư ân điện hiện trưởng lão, hoặc là Ngọc Thiên Tâm, Mặc Ninh loại thực lực này vượt xa người đồng lứa cho nên tự mình an bài thời gian tu luyện thế hệ. Trẻ tuổi, hiện tại Mặc Lâm đi vào cũng không có cái gì. Tốt, tiếp xuống nam sinh theo ta đi. Nữ sinh lời nói, Mặc Lâm quay đầu nhìn về hướng đi theo phía sau Tuyết Đế. Liền theo các ngươi Tuyết lão sư tốt. Tuyết Đế thậm chí đều không kịp cự tuyệt. Mặc Lâm liền mang theo ba cái nam hài tử cùng ba con hồn thú đi vào nhà tắm nam phòng thay quần áo. Đồng thời cũng không có người ngăn cản. không phải hỏi nguyên nhân. Đó chính là Kỳ Lân cùng Phượng Hoàng đã từng một mình đi tới nơi này. Sân khấu đã là không cảm thấy kinh ngạc. Tiết đế nhìn xem hai cái nữ hài tử. Bầu không khí dần dần lâm vào lúng túng bên trong. Mặc Lâm tên kia, thật đúng là đủ được một tấc lại muốn tiến một thước. Đều đến nước này, Tiết đế đương nhiên nhìn ra được đây là Mặc Lâm ép buộc nàng và nhân loại tiếp xúc cái bẫy. Đầu tiên là nói muốn hướng nàng bày ra hồn hoàn một cái khác thu hoạch phương pháp. Sau đó bất thình lình cho nàng ấn một cái thân phận mới. Đem một cái nhiệm vụ mạnh kín đáo đưa cho nàng. Cũng lợi dụng nàng thân là hồn thú đối thượng cấp phục tùng tính. Bởi vì nàng nói qua chính mình sẽ nhận Mặc Lâm là chủ. Nếu như nàng cự tuyệt Mặc Lâm cho nàng nhiệm vụ, tại chính nàng xem ra chính là vi phạm chính mình lời nói sự tình. Vi phạm nguyên tắc của mình. Có thể Tiết đế đồng dạng minh bạch một chuyện khác Mặc Lâm như thế, trăm phương ngàn kế, làm cho nàng cùng nhân loại có tiếp xúc một chuyện. Tuyệt đối không phải vì buồn nôn nàng. Tất nhiên đi tới nhân loại sinh hoạt địa phương. Còn học được ẩn nấp chính mình hồn thú khí tức năng lực. Nếu như còn trốn đi không cùng người tiếp xúc. Đúng là có vẻ hơi lãng phí. Nhưng là Tiết đế tình huống tương đối đặc thù. Đừng nói cùng nhân loại tiếp xúc. Nàng và cực bắc chi địa cái khác hồn thú thân thiện tiếp xúc cũng không nhiều. Tiểu bạch cùng băng đế là thỏa thỏa ví dụ. Hiện tại muốn cho nàng tiếp xúc nhân loại. Không chút ngoại lực thật là không được. Tiết lão sư, chúng ta, lúc nào đi vào a? Linh Mộc hướng Tiết đế sốt sắng mà hỏi. Bởi vì Tiết đế một mực tản mát ra băng lãnh. Cao ngạo khí chất cùng khí thế. Linh Mộc có thể nói là run rẩy nói hết lời. Mà thuộc tính cùng Tiết đế tương xung Lý Nghiên Diễm càng là lời cũng không dám nói. Một cái hỏa thuộc tính trốn ở mộc thuộc tính đằng sau. Hơi hơi phát run. Liền ngay cả nàng trong ngực tam đầu xích ma khuyển cũng là không ngừng mà về sau co lại. Tiết đế nhìn xem phía trước mặt bốn đứa bé. Tính cả hồn thú. Lộ ra một loại bất đắc dĩ ánh mắt. Cùng lên đến đi. Tiết đế nhẹ nói một câu. Tốt, tốt. Linh Mộc cùng Lý Nghiên Diễm một mặt biểu lộ như chút được gánh nặng. Chậm rãi đi theo. Nhưng là như cũ không dám rời quá gần. Tiết đế dẫn bốn đứa bé đi vào đại môn phía sau. Nàng đột nhiên ý thức được một vấn đề rất nghiêm trọng. Nơi này nàng cho tới bây giờ chưa từng tới. Sau khi đi vào nên đi cái gì quá trình cũng không rõ ràng. Đồng thời chính mình mặc dù sẽ nói nhân loại ngôn ngữ. Nhưng là văn tự còn chỉ ở vào người mới học giai đoạn. Cho dù trên tường dán vào khuôn sáo cần biết. Nàng cũng chỉ có thể xem hiểu gần một nửa. Không hiểu vấn đề vẫn như cũ rất nhiều. Cùng sau lưng Tiết đế bốn đứa bé nhìn thấy. Quỷ đằng đại khái là cảm giác được. Tiết đế ngừng lại. Còn tưởng rằng tự mình làm sai sự tình gì. Trong nháy mắt đứng thẳng người. Chờ lấy Tiết đế lạnh lùng trách cứ. Đương nhiên, Lý Nghiên Diễm cùng Linh Mộc cái gì cũng chờ không đến. Tiết đế chỉ là đứng tại chỗ. Thân thể không nhúc nhích. Trên mặt cũng không phải mặt không biểu tình. Ánh mắt của nàng không ngừng ở trên tường cần biết cùng sân khấu ở giữa nhảy vọt. Nội tâm một mực tại không ngừng xoắn xuýt. Không biết là kiên trì nhìn xong cái này nửa biết nửa hở bố cáo đi vào. Vẫn là chủ động đến sân khấu hỏi một chút. Dù sao, nàng biểu hiện bây giờ hoàn toàn không giống như là một cái nữ vương. Càng giống là một cái có xã giao sợ hãi chứng thiếu nữ. Xin hỏi, ngài là lần đầu tiên tới sao? Trong Tiết đế tâm không ngừng xoắn xuýt thời điểm, nữ lễ tân trực tiếp đi tới hỏi thăm. Đây là ngành dịch vụ cần phải có tốt đẹp phẩm đức. Đúng thế, Tiết đế sơ qua điều chỉnh mình một chút tâm trạng. Bình tĩnh mà hồi đáp. Nghe tới Tiết đế nói ra lúc, Lý Nghiên Diễm cùng Linh Mộc đều là một mặt vẻ mặt mờ mịt. Các nàng vừa mới đứng ở chỗ này thiếu chút nữa không có bị hù chết. Kết quả chân tướng của sự thật nhưng là, các nàng Tuyết lão sư cũng là lần đầu tiên tới nơi này. Bởi vì, không có ý tứ, hỏi người khác mới một mực đứng ở chỗ này bất động. Cả sự kiện từ đầu tới đuôi cùng với các nàng không hề có một chút quan hệ. Bất quá, tại mờ mịt về sau, trong các nàng tâm đối Tuyết đế sợ hãi cùng e ngại đến là ít đi không ít. Bởi vì Tuyết đế rốt cục biểu hiện ra mình cùng thường nhân tương tự một điểm. Mặc dù Tiết Đế là bị bức bách, sau đó, Tiết Đế cùng bốn đứa bé cùng một chỗ nghe nữ lễ tân giảng nơi này cần biết. Cung cấp phục vụ cùng với đủ loại chú ý hạng mục. Làm Linh Mộc cùng Lý Nghiên Diễm nghe được nữ lễ tân nói đủ loại các nàng nghe đều không nghe qua. Phục vụ thời điểm, liền có thể nói là không kịp chờ đợi. Mỗi một cái đều muốn thể nghiệm một lần. Nhiều lần nghĩ vọt thẳng đi vào. Nhưng vừa nhìn thấy như cũ, lãnh, lấy cái mặt. Tiếp tục nghe giảng Tiết Đế. Các nàng cũng chỉ có thể đè nén xuống chính mình xung động của nội tâm. Chờ lấy Tiết Đế chỉ thị. Đợi đến nữ lễ tân giới thiệu xong hết thảy cần biết. Phục vụ cùng chú ý hạng mục về sau. Tiết Đế hơi gật đầu. Đối nữ lễ tân lạnh nhạt nói âm thanh cảm ơn. Sau đó quay đầu nhìn bốn đứa bé liếc mắt. Ngắn gọn nói. Đi vào đi. Tốt. Tiết lão sư. Lý Nghiên Diễm cùng Linh Mộc đã đợi rất lâu. Liền đợi đến giờ khắc này. Tâm tình hưng phấn để các nàng giọng nói chuyện cũng không có lúc trước a câu nệ. Lập tức theo sát tại Tiết Đế phía sau cái mông. Đi vào trong phòng thay quần áo nữ. Tiến vào phòng thay quần áo về sau. Lý Nghiên Diễm cùng Linh Mộc đều hỏa tốc đem mình bẩn quần áo cởi xuống. Sau đó liền quay đầu nhìn về hướng Tiết Đế. Chờ nàng thoát tốt sau liền nhanh chóng đến bên trong hào hào tẩy một chút. Cũng thể nghiệm những cái kia nghe đều không nghe nói qua phục vụ. Bất quá, tựa hồ là Tiết Đế đang chờ các nàng kéo tốt quần áo. Kết quả là, Lý Nghiên Diễm cùng Linh Mộc liền thấy thần kỳ một màn Tiết Đế nhìn các nàng kéo tốt. Sau đó, xíu, một chút, Tiết Đế quần áo cứ như vậy trong nháy mắt không có. Thân là hồn thú, cho dù là thiên địa lực lượng ngưng tụ ra hồn thú. Vậy cũng không có khả năng tự mang quần áo. Tiết Đế mặc quần áo tự nhiên là từ hồn lực ngưng tụ mà thành. Lý Nghiên Diễm cùng Linh Mộc nhìn xem hoàn toàn bày ra chính mình hoàn mỹ dáng người cùng da tuyết. Trắng Tiết Đế, mặt không giải thích được đỏ đến cùng phao phao ấm trà đồng dạng. Hoàn toàn coi nhẹ Tiết Đế kia băng lãnh khí chất. Không tự chủ được nói. Tiết lão sư. Ngươi thật xinh đẹp a, mà Tiết Đế nhìn thấy hai cái tiểu nữ sinh nhìn nét mặt của mình lúc. Không khỏi nghĩ đến chính mình vừa tới canh tân thành lúc những cái này giống được nhân loại nhìn. Nàng biểu lộ, vừa mới chính mình lại nghe rõ ràng hai cái tiểu nữ hài lời nói. Trong đầu lại xuất hiện một cái mới nghi vấn. Chúng ta không đều là thư sao? Làm sao hai người các ngươi nhìn thấy ta cũng là cái biểu tình này? Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.